Cáo và gấu. Thổ Nhĩ Kỳ. Gấu và cáo kết bạn với nhau. Một hôm, cáo bảo với gấu: "Nào, chúng ta cùng tìm chén nho đi." "Phải đấy," gấu đồng tình. Cả hai lên đường đến khu vườn nho của Mekhmet. Chúng sụt vào vườn. Cáo ta chén hết quả này đến quả khác, hết chùm này đến chùm khác. Lát sau, cáo nhét nho đầy hai lỗ mũi rồi nói với gấu: "Này anh bạn gấu, mình đã chén đầy hết mũi." "Vậy mà cậu vẫn chưa chán hay sao? Gì mà ngây ngất ra thế? Chuồn thôi." "Hãy khoan đã, anh bạn. Mình vẫn chưa hết thèm." Gấu đáp: "Hãy cố ăn thêm chút nữa, rồi ta cùng đi." "Đành vậy," cáo thỏa thuận. Gấu sụt vào sâu trong vườn, ăn lấy ăn để. Gấu ăn đến nỗi bụng trương to như cái trống. Chủ vườn Mekhmet đặt một cái bẫy trên con đường mòn trong vườn. Sau cùng, gấu nói: "Mình chén đủ rồi." Cáo ta chạy trước, gấu theo sau. Cả hai đã đến trước cái bẫy. Cáo nhanh trí phóng vượt qua bẫy. Còn gấu tất nhiên sập bẫy vì gấu do ăn nhiều, bụng trương to, không làm sao thoát ra khỏi bẫy. "Này anh bạn gấu, lại đây. Nào, gắng leo lên phía này." Cáo nói với gấu, nhưng gấu trả lời: "Làm sao mà tao leo lên nổi anh bạn cáo? Tao mắc bẫy rồi. Lại đây, cứu tao với." "Bằng cách nào tớ cứu được cậu? Lão chủ Mekhmet mang súng, tay cầm con dao to bản, lại dẫn cả con chó săn cụp đuôi đang đến kia kìa. Nếu bây giờ tóm được, lão sẽ giết cả hai ta." Cáo nói và chuồn thẳng. Cáo vượt lên phía trên khu vườn, nằm nghỉ bên một tảng đá và nhìn xuống phía dưới, nơi vừa thoát chết. Cáo nhìn thấy chủ vườn Mekhmet đi vào vườn, tóm được gấu và đánh gấu một trận chí tử. Vất vả lắm gấu mới thoát được, lết được về chỗ cáo, gấu nói: "Ôi, suýt nữa thì tao về chầu trời. Còn mày, té ra là một thằng khốn kiếp. Tao lâm nạn như thế này, còn mày thì bỏ mặc, không tìm cách giúp. Thật là hạng đê tiện." "Chà, thì tớ cũng có hơn chi bạn. Chạy đứt cả hơi mới thoát chết đấy thôi." Cáo đáp. Một lần khác, cáo và gấu lại cùng nhau lên đường, vượt qua ba khu vườn, cả hai đi xuống đồng bằng. Cả hai đều thấy vùng này quả là một nơi tuyệt đẹp. "Này, anh bạn gấu," cáo nói, "chúng ta cùng gieo lúa mì đi." "Nhưng chúng ta sẽ phải làm gì?" gấu hỏi. "Chúng ta cùng gieo hạt đậu ở đây. Khi lúa chín sẽ thu hoạch và chúng ta chia đôi thành hai phần bằng nhau." Cáo trả lời: "Phải đấy." Gấu đồng tình. Cáo và gấu cùng ra đồng và bắt tay gieo hạt. Khi lúa chín, cáo và gấu cùng đi gặt. Cáo bảo: "Anh bạn gấu, tôi nhận phần ngọn đến đoạn này, còn anh nhận phần gốc còn lại nhé." "Được," gấu đồng ý. Và thế là cáo chọn phần bông, còn gấu nhận rơm. Nhưng gấu hiểu ra rằng cáo lừa mình, liền nói: "Anh bạn đánh lừa tớ." "Chà, nếu như anh nghĩ tôi lừa anh, vậy thì bây giờ chúng ta cùng trồng hành, và lần này cứ cho rằng tớ sẽ là kẻ lừa dối đi." Cả hai lại cùng trồng hành. Khi hành đến kỳ thu hoạch, như lần trước chia lúa mì, cáo nói với gấu: "Giờ thì anh chọn phần ngọn, tôi sẽ nhận phần gốc." Cáo đưa cho gấu phần lá, còn mình nhận phần cũ. Gấu thấy lại bị lừa, liền nói với cáo: "Này cáo, mày lại lừa tao rồi, bỏ cái trò ấy ngay, phải chia lại từ đầu." Nhưng cáo trả lời: "Sao lại có thể như vậy, anh bạn thân mến? Lúc trước tôi nhận phần ngọn số lúa chúng ta cùng gieo trồng, còn phần gốc tôi đưa cho anh. Song anh không hài lòng, bây giờ tôi lấy phần dưới, phần ngọn đưa cho anh, vậy mà anh lại không bằng lòng. Cáo và gấu không thỏa thuận được với nhau đi đến chỗ ẩu đả. Cáo thọc gậy vào chân gấu và tóm lấy chiếc thắt lưng dài. Sau đó cáo lùi lại và bắt đầu dùng thắt lưng đánh gấu. Làm sao gấu có thể áp sát cáo và đánh cáo? Cả hai xô đẩy nhau đến gần hang của gấu. Khi cả hai đã lọt vào hang, gấu nói: "Này cáo, nào ta đổi cho nhau. Hãy đưa cho tao thắt lưng, còn mày cầm lấy gậy." "Được thôi," cáo tán thành. Gấu cầm thắt lưng, còn cáo nhận gậy. Gấu vẫy thắt lưng, nhưng bên trong hang thấp, hẹp, thắt lưng lúc dính bên này, lúc dính bên kia. Còn cáo tới tấp quật vào cặp chân ngắn củn của gấu, cho đến khi gấu đau quá gục xuống. Sau cùng, gấu thốt lên: "Này, cáo ơi, cứ thế này thì chẳng bao giờ tao với mày chịu nổi lòng nhau đâu. Thôi, cho mày cả lúa mì lẫn hành, còn tao chẳng thiết gì nữa đâu." Con cò thông minh, Myanmar. Ngày xưa, có ba con chim nhỏ ở gần nhau, đó là công, sáo và cò. Một hôm, có ba người đi săn suốt ngày không bắt được con thú nào, đến chiều mới gặp ba con chim con. Mỗi người bắt một con đem về nuôi, nâng niu như con đẻ. Cả ba đều nghĩ: "Chúng ta chịu khó nuôi, tập luyện chúng, sau này sẽ dâng lên nhà vua lĩnh thưởng." Người nuôi công tập cho cái đuôi nó biết múa theo tiếng đàn môi và gật đầu chào. Con công vốn kém thông minh nên bảo sao nghe vậy. Người nuôi sáo dạy nó biết nói tiếng người. Con sáo cũng thông minh nên cứ thế mà tập nói theo lời chủ. Người nuôi cò định tập nói theo ý mình, nhưng cò là giống vật thông minh. Nó nghĩ thầm: "Ta không nên làm theo công và sáo, vì nếu ta biết nói, biết múa, suốt đời ta phải ở trong lòng." Thế nên, khi người thợ săn dạy nó thì nó chỉ la lên: "Krut, krut." Ít lâu sau, ba người thợ săn mang ba con vật vào triều chầu vua. Nhà vua phán hỏi: "Con công có tài gì?" Người chủ nó đáp: "Tâu bệ hạ, nó biết múa theo tiếng đàn và vái chào bệ hạ." Tâu xong, người thợ săn đàn môi cho con công múa và gật đầu chào. Nhà vua khen hay, truyền để lồng công sang một bên, rồi phán hỏi người chủ con sáo. Người này thưa: "Tâu bệ hạ, con sáo này biết nói tiếng người rất rõ ràng." Nhà vua hỏi con sáo, nó trả lời từng câu. Nhà vua rất hài lòng, truyền để lồng sáo cạnh con công, rồi hỏi người chủ con cò. Người thợ săn thưa: "Tâu bệ hạ, con cò này là con vật đáng ghét nhất. Thần đã tốn công nuôi nó và dạy nó đủ điều, mà nó không hiểu gì hết. Nó chỉ biết kêu krut krut mà thôi." Con cò nghe chủ nói liền kêu lên: "Krut krut." Nhà vua bật cười, ra lệnh cho tên nội thị: "Hãy mở lòng thả con cò này đi. Nó ngu quá, không biết gì hết." Con cò bay lên nóc điện, cất tiếng nói: "Tâu bệ hạ, tôi là một con cò thông minh, nên không chịu làm theo lời chủ dạy. Còn công và sáo, vì ngu mới học múa, học nói, thành ra bị nhốt trong lòng suốt đời." Nhà vua nghe con cò nói, gật gù: "Đúng lắm, hay lắm, quả là một con chim thông minh." Con cò vỗ cánh bay cao. Chuột trắng làm vua, Campuchia. Nhiều người không hiểu vì sao con chuột nhỏ bé thế, chẳng có bản lĩnh đặc biệt gì, vậy mà người ta đặt tên cho năm thứ nhất của một giáp là năm chuột. Chú thích: mỗi năm trong một giáp được mang tên một con vật. Ở Campuchia, người ta đặt tên lần lượt: chuột, bò, hổ, thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo. Hết chú thích. Sở dĩ thế vì ngày xưa có một câu chuyện liên quan đến con chuột. Tục truyền rằng có hai vợ chồng rất nghèo mà lại đông con, những 17 đứa con gái. Một hôm, hai vợ chồng bàn nhau: Ta nghèo thế này không sao nuôi nổi đàn con. Thôi đành dứt lòng đem bỏ chúng vào rừng để chúng tự kiếm ăn lấy. Rồi bố mẹ bảo các con. Các con ơi, ta ở trong làng kiếm sống không nổi. Sớm mai ta sẽ chuyển vào sống trong rừng. Và hôm sau cả nhà đưa nhau vào rừng. Họ cứ đi mãi. Đến lúc biết rằng các con không thể nào nhận ra đường về làng thì dừng lại nghỉ. Hai vợ chồng gọi các con lại dặn. Các con chớ đi xa nhau, kiếm được cái gì ăn thì chia nhau cùng ăn. Bây giờ các con cứ ở đây chờ, bố mẹ đi tìm trái cây nhé. Nói rồi, hai vợ chồng bỏ về làng. Lũ trẻ đợi mãi, không thấy bố mẹ quay lại, thì bảo nhau đi tìm. Chúng cứ tìm mãi chẳng thấy đâu. Và chúng cứ đi xa mãi. Càng đi càng thấy núi rừng, đầm bãi lạ lùng. Rồi lạc bước tới một nơi hoang vắng quá. Nhưng bờ ruộng lại đắp toàn bằng xôi. Đang đói, các cô gái cứ thế bốc xôi ăn. Bỗng đâu một con quỷ lớn xuất hiện. Nó bắt tất cả các cô gái về nhà nó. Nhà quỷ có hai anh em. Quỷ đực là anh, quỷ cái là em. Anh em quỷ bắt các cô gái làm mọi việc rất cực nhọc. Ăn đói, mặc rách, bị hành hạ đánh chửi liên miên. Quỷ đực rất dữ. Nó định chờ cho các cô gái lớn lên sẽ ăn thịt dần. Một hôm quỷ dặn, tao cấm chúng mày không được đi về hướng đông và hướng nam. Rồi quỷ đực bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, nay đây mai đó khá lâu không về. Các cô thấy quỷ dặn như vậy thì đâm thắc mắc, tò mò, muốn biết có gì lạ lùng ở đấy. Một hôm các cô rủ nhau thử đi về hướng đông. Gặp một cái tháp có một cái chum rất to, mở nắp ra thấy đầy chum toàn là nước vàng óng ánh. Các cô nhúng ngón tay vào, nước vàng nhuộm hết ngón tay, không thể chùi sạch được. Sợ quá, các cô bảo nhau lấy dẻ quấn kín ngón tay. Rồi chúng lại rủ nhau đi xem hướng nam. Ở đấy có một cái nhà to, trong xếp từng đống xương, theo từng loại. Đó là xương những người đã bị quỷ ăn thịt. Các cô sợ hãi quá, nghĩ đến số phận mình, nay mai rồi cũng để xương ở đây thôi. Muốn trốn mà không biết trốn cách nào, nên các cô lo buồn không ăn ngủ được. Quỷ đực về, thấy tay các cô quấn dẻ, hỏi. Vì sao tay đứa nào cũng quấn dẻ thế này? Các cô sợ hãi trả lời. Dao sắc làm đứt tay. Ta không tin. Quỷ quát. Chúng mày hãy tháo hết dẻ ra cho tao xem. Các cô run sợ làm theo. Quỷ thấy vậy la hét ầm lên. Chúng mày giỏi thật. Ai cho phép? Tao đã cấm rồi mà. Sao chúng mày dám tự ý phá phách như vậy? Lại đây, lũ nhãi ranh này. Đi, đi ngay tới đó. Muốn tò mò, tao cho chúng mày được tò mò. Đi mau. Lũ trẻ sợ hãi khóc như ri, tưởng phen này quỷ giết hết. Nhưng quỷ chỉ bắt đến tháp phía đông, mở chum nước vàng, dìm tất cả lũ trẻ vào đó. Hồi lâu, hả giận, quỷ lôi các cô ra. Đứa nào cũng ngất xỉu và toàn thân được giác vàng rực rỡ, không thể nào phai bạc. Tỉnh dậy, các cô sợ lắm, biết khó lòng ở đây được nữa, nên ngày đêm bàn tính chuyện trốn chạy. Có một con chuột trắng sống ở đây, biết rõ chuyện và muốn tìm cách cứu giúp các cô gái. Một đêm khuya, chuột nói với họ. Các cô ơi, tôi thương các cô lắm, rồi sẽ chết cả thôi nếu không sớm thoát thân. Tôi tính kế thế này, tôi sẽ đào hang ngầm trong đất từ đây ra khỏi xứ quỷ này. Các cô sẽ theo đường ngầm ấy mà đi trốn. Bây giờ phải chuẩn bị lương khô dần đi, mất nhiều thời gian đấy. Còn tôi chỉ xin một điều. Khi nấu cơm, các cô đừng chắc nước cơm đổ đi, mà để dành lại cho tôi hằng ngày. Các cô nhận lời, từ đó ra sức làm lương khô tích trữ và không quên bữa bữa chắc nước cơm dành cho chuột. Nửa năm sau, chuột trắng cho biết, đường hầm đã đào xong. Chỗ cửa hang được đánh dấu bằng cành cây, các cô hãy mau chóng thoát thân đi. Rồi chuột trắng từ biệt. Đến khuya, các cô gái đi tìm dấu hang, xem thấy rất yên tâm, rồi trở lại làm thêm lương khô nữa. Chờ một hôm quỷ đi kiếm ăn vắng, các cô mang theo lương khô lần theo đường hang ngầm trốn đi. Các cô đi miết không dám dừng lại nghỉ lâu. Hết 3 tháng ròng thì đến một xứ sở hoàn toàn xa lạ. Ở đây phong cảnh đẹp tuyệt vời, có hồ nước trong mát, có rừng sẵn trái cây. Các cô dừng lại định sống mãi ở nơi này. Thì ra đó là khu vực ngoại vi của một hoàng cung. Tất cả hồ nước, rừng cây là thuộc về nhà vua của xứ sở đó. Nhà vua thường cho các cung nữ đi lấy nước từ hồ này. Ấy thế mà, các cô gái đã sống yên lành cho đến tuổi dậy thì mà chẳng ai hay biết. Bỗng có một hôm, các cô gái đi dạo mát bên hồ, tắm mát và chơi đùa dưới bóng cây, thì các cung nữ nhìn thấy. Họ kinh ngạc ngắm nghía những cô gái lạ lùng, rồi về tâu nhà vua. Muôn tâu hoàng thượng, chúng thiếp đi lấy nước thì thấy 17 cô gái ngồi dưới rặng cây bên hồ. Không thấy mặc quần áo, nhưng ai nấy thân thể toàn một màu vàng rực rỡ. Tất cả đều đẹp tuyệt trần. Vua bèn sai người đi dẫn các cô gái ấy vào hoàng cung. Nhưng các cô gái rất ngượng ngùng bỏ chạy hết, vì biết mình lõa lồ. Bao nhiêu năm qua đi, mảnh vải cuối cùng che thân cũng không còn nữa. Sau đó, vua phải sai cung nữ đem áo quần cho các cô mặc, các cô mới chịu theo về cung vua. Thấy những cô gái mình vàng xinh đẹp, nết na, dịu hiền, vua cưới cả 17 cô làm vợ. Được vinh hoa phú quý rồi, các cô cho người đi tìm cha mẹ về phụng dưỡng. Lại không quên sai người đi tìm chuột trắng về nuôi ở chốn cung đình sang trọng tôn nghiêm. Rồi chuột trắng được phong vua, làm chúa tể loài chuột. Và cả họ hàng nhà chuột vì đã có công theo chuột trắng đi đào hang ngầm làm đường chạy trốn cho 17 cô gái thoát khỏi nước quỷ, nên được quý trọng. Người ta đã đặt tên cho năm đầu tiên một giáp là năm chuột kể từ ngày ấy. Tại sao hổ ăn thịt khỉ? Malaysia. Từ xưa không rõ thời gian nào, khi ấy hổ không biết ăn thịt mà chỉ ăn côn trùng. Lúc ấy trái đất hạn hán ghê gớm, cây cỏ cháy khô, sông ngòi cạn sạch nước. Các thú vật trong rừng bị chết dần chết mòn. Giống trâu buồn khổ hơn cả vì hạn hán. Trâu vốn to xác, khỏe mạnh và quen ăn nhiều. Giờ đây trâu ta đi lang thang từ sáng tinh mơ cho đến chiều tà, mà vẫn không tìm được cỏ xanh mà ăn. Trâu ngày càng yếu dần, đuối sức dần vì đói. Trâu đi lang thang và tới một con sông lạ. Nó nhìn thấy khoang cỏ xanh mơn mởn và bầy hươu đang ung dung gặm cỏ. Thoạt đầu, bầy hươu sợ trâu to khỏe. Nhưng sau thấy trâu hoàn toàn yếu mệt, chúng xô tới đuổi quầy quậy, không cho trâu ăn cỏ. Con trâu bất hạnh kia lấy hơi tàn sức kiệt của mình cố gắng đến cầu cứu hổ, chúa tể của sơn lâm. Chúa hổ đang nằm dưới gốc cây ăn lấy ăn để những con cào cào. Trâu rừng lại trước mặt hổ và nói: "Thưa chúa sơn lâm, hãy cứu tôi khỏi chết đói. Xin chúa sơn lâm hãy ra lệnh bầy hươu cho tôi gặm cỏ xanh ở bờ sông. Tôi xin làm người hầu trung thành của chúa sơn lâm và tính mạng của tôi trong tay ngài." Hổ thương trâu và trả lời ngay như thế này: "Hãy đi với ta, dưới trướng của ta thì không kẻ nào dám động đến nhà ngươi." Thế là chúng đi ra bờ sông. Thấy diện mạo của chúa sơn lâm hùng mạnh, bầy hươu hiền lành chạy náo ở tứ phía và trâu được làm chủ khoang cỏ xanh. Từ đó hổ và trâu thành bạn của nhau. Trâu không sợ ai khi có hổ ở bên cạnh. Hổ cũng hài lòng khi trâu gặm cỏ, lùa những con châu chấu cào cào ra cho hổ ăn. Nhiều ngày trôi qua, trâu trở lại khỏe mạnh và béo tốt như trước đây. Một hôm, trên đường đi tìm nước uống, hổ gặp khỉ trên cành cây. Khỉ nói: "Thưa chúa Sơn Lâm, chẳng lẽ ngài cứ ăn mãi cái giống cào cào, châu chấu ấy hay sao? Người ta nói rằng ban đêm ngài không ngần ngại ăn cả những con bọ chét. Chắc ngài chưa biết rằng thịt thú rừng ngon gấp vạn lần thịt côn trùng. Tôi xin tiết lộ với ngài một bí mật. Món ăn ngon nhất trên thế gian này là thịt trâu. Ngài hãy nếm thử đi và sẽ thấy lời tôi nói là đúng. Hổ nghe khỉ nói, suy nghĩ một lúc rồi thốt lên. Vào những ngày hạn hán, trâu có nói rằng cuộc đời của nó thuộc về ta. Hôm nay ta phải ăn thịt nó. Hổ vội vàng lao ra bãi cỏ tìm trâu. Hổ đến gần trâu và nói: Mày có hứa với tao là nếu tao cứu mày khỏi chết đói thì mày hiến thân cho tao. Đã đến lúc mày phải làm như đã hứa rồi đấy. Bây giờ tao sẽ ăn thịt mày. Nghe hổ nói, trâu trở nên hung dữ. Mắt trâu long lên sòng sọc. Các gân bắp nổi lên cuồn cuộn. Chĩa cặp sừng nhọn vào hổ, trâu ta liền xông tới. Hổ nhảy lùi lại và gầm lên dữ tợn. Trâu nói: Thà chết chứ đời nào ta lại làm mồi cho mày một cách ngoan ngoãn như vậy. Bây giờ ta đã khỏe mạnh hơn xưa, ta đâu có sợ ai nữa. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Lấy một bước đà, trâu dùng đôi sừng to khỏe xuyên thẳng qua cây dừa già. Sau đó trâu tế lên đồi, nện móng rầm rầm làm bay tung đất cát. Thằng lừa đảo! Hổ bất bình thốt lên. Chẳng phải mày đã hứa hiến thân cho tao là gì? Chẳng phải tao đã cứu mày thoát chết đói đó sao? Trâu trả lời hổ. Tao nói như thế nghĩa là tao sẽ tuyệt đối trung thành với mày, sẵn sàng chết để bảo vệ mày khi cần thiết. Ta không cần nhà ngươi bảo vệ, đồ phản trắc ạ. Hổ gầm lên. Từ giờ phút này ta sẽ ăn bằng thịt chứ không phải bằng côn trùng. Nhất định ta phải nếm thử thịt của mày. Hổ quật đuôi xuống đất, nhảy tót vào bụi rậm. Còn lại một mình, trâu buồn bã quá. Thế đấy, người bạn tốt nhất của nó biến thành kẻ tử thù. Hổ cũng sầu muộn, nó tiếc tình bạn đã bị vỡ. Con khỉ kia đã đi kể với tất cả muôn thú trong rừng về việc hổ thề là phải ăn bằng được thịt trâu. Để khỏi mất uy tín trước thần dân, hổ bắt đầu săn tìm trâu. Cũng không phải dễ dàng mà bắt được trâu bất thình lình. 3 lần hổ xông vào vồ trâu, cả 3 lần đều bị sừng trâu hút trả. Da hổ chỗ nào cũng bị xây xát. Hổ định vồ trâu từ đằng sau lại, nhưng trâu cũng thận trọng đề phòng, và lần nào nó cũng kịp quay đầu lại dùng sừng hút hổ. Hết hy vọng thử nếm thịt trâu, hổ bèn quay hướng đi tìm khỉ. Khỉ nhìn thấy hổ thì vồn vã kêu lên. Thưa chú Sơn Lâm, ngài đến để cảm ơn tôi đã có lời khuyên ngài chăng? Ngài hài lòng nếm thịt trâu chứ? Trâu không ngu để ai dễ dàng ăn thịt nó đâu. Hổ gầm lên. Dù sao ta cũng sẽ biết thịt ngon như thế nào. Thế là hổ đập chết khỉ và ăn thịt. Thịt khỉ làm cho hổ thích thú. Từ đó hổ không ăn thịt côn trùng, cào cào, châu chấu nữa. Nó bắt đầu săn thú để ăn. Hổ thích ăn thịt khỉ nhất. Từ đó trở đi, trâu luôn ngó nghiêng tứ phía để đề phòng chúa Sơn Lâm tấn công từ đằng sau lại và cố tránh chạm trán với chúa Sơn Lâm. Chó sói lại hoàng chó sói. Campuchia. Ngày xưa có một con sói dáng thấp lùn, thân gầy guộc. Cứ nhìn bề ngoài cũng biết đó là một con vật khốn khổ. Đúng như vậy, sói mồ côi mẹ từ bé, sống với bố lang thang kiếm ăn nơi ven suối, ven sông, bãi biển. Chẳng bao lâu bố cũng mất luôn. Sói trở nên cô đơn, càng khổ. Sói thấy cần phải có vợ để thay đổi cuộc sống đi. Thế là nó quyết đi tìm vợ. Nó đi rất xa, qua nhiều con suối, nhiều cánh rừng. Rồi nó đến một hang sâu gần chân núi cao. Ở đấy có một con sói cái. Sói hỏi, nàng ở đây với ai? Sói cái trả lời, tôi sống một mình. Thế là chúng lấy nhau. Bây giờ cuộc sống đã khác. Sói có gia đình, có chỗ ở yên ổn. Sói nghĩ,

Vật uy quyền ghê gớm nhất vẫn là con chó sói, và nó nguyện trở về kiếp chó sói như ban đầu. Có điều bây giờ, con sói này chẳng được ai yêu thương như chính nó ở kiếp sói trước.